Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1042, Lô Đỉnh Chi Thuyết. Góc truyện audio.com, chiến trường phía trên, một mảnh điều hưu đế giận thi thể yên tĩnh nằm ở phế tích phía trên, sớm đã không còn sinh cơ. Quần tu nhìn qua cỗ thi thể này, không ít người nhưng hơi hơi há miệng, không thể hồi phục tinh thần. Trước đây, ai có thể tưởng tượng Hỗn Nguyên đạo nhân đế giận sẽ vẫn lạc chứ? Đế giận tu hành đến nay, cũng không quá đáng hơn 200 tuổi, chiến tích chói mắt, thậm chí đạt được qua nhân hoàng truyền thừa, được vinh dự Hỗn Nguyên Tông, thậm chí thiên hoàng đệ nhất yêu nghiệt. Đế giận đoạt lấy dị thượng bảng đệ nhất, vượt cấp chém giết tại đế giận trên thân càng là phát sinh qua vô số lần. Ngay cả là phong hào đệ tử bên trong, cũng không người nào nguyện ý cùng hắn đối với bên trên. Nhưng chính là như vậy một cái yêu nghiệt hôm nay cũng giống nhau thân vẫn đạo tiêu. Ở kiếp này, Hỗn Nguyên Tông chẳng những ra một cái đế giận còn có một Diệp Thiên Thành, được vinh dự Hỗn Nguyên Song Kiều. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, có cái này là lưỡng đại thiên kiêu, không được bao lâu, Hỗn Nguyên Tông liền sẽ trở thành tiên môn đứng đầu. Nguyên bản Thiên Hạc Môn Tông chủ cũng chính là nhìn chúng Hỗn Nguyên Tông tiềm lực mới muốn hy sinh Lãnh Nhu, lại để cho kia cùng Diệp Thiên Thành kết làm đạo lữ. Nhưng hôm nay, Hỗn Nguyên Song Kiều, đã trở thành quá khứ. Cái này là lưỡng đại thiên kiêu tại trong vòng một năm, liên tiếp vẫn lạc đều bị một người chấn giết từ xưa đến nay, thiên kiêu vô số, nhưng chính thức có thể đi đến cuối cùng, đứng ở thiên hoang đỉnh phong nhất thiên kiêu, lại giải rác không có mấy. Từng thiên kiêu phát triển, đều tao ngộ vô số hung hiểm. Nếu là chính giữa chết non, không được bao lâu, liền gặp bị người quên lãng, lưu lại dấu vết cũng sẽ bị năm tháng trường hà cọ rửa không còn một mảnh. Đường Hỗn Nguyên đạo nhân đế giận chết một khắc đã trọn vẹn có 8 vị phong hào đệ tử vẫn lạc chứ. Truyền đạo chi địa đã trở thành ở kiếp này phong hào đệ tử chôn xương chi địa. Phế tích ở bên trong, đế giận bên cạnh thi thể, đứng đấy một đạo thanh sam, thân hình không tính cường tráng, thậm chí là có chút đơn bạc, mặt mày nhìn qua cũng có chút thanh tú. Nhưng không có người lộ ra khinh thường chi sắc. Hoàng Vũ, dẫm phải 8 vị phong hào đệ tử thi cốt nghịch thế quật khởi từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có một cái nào yêu nghiệt có thủ đoạn như vậy quyết đoán. Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, quần tu trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước truyền đạo chi địa trong vang lên cái này là 8 chữ to, đinh tai nhức óc. Có lẽ, người này không chết, hắn thật sự có khả năng bố Vũ thương sinh cải biến toàn bộ thiên hoang vận mệnh. Có lẽ thiên hoang đem lần nữa nghênh đón tới một người không kém gì thượng cổ thời đại, huy hoàng sáng chói hoàng kim đại thế. Không ít tu sĩ trong đầu, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Thế nào, không có sao chứ? Lâm Huyền Cơ đã chạy tới, thấy Tô Tử Mặc đứng yên không nói, xòe bàn tay ra, ở trước mặt hắn lung lay một cái. Tô Tử Mặc lắc đầu, siêu hồn thuật bị cắt đứt kết thúc, đại hỗn nguyên trường các loại bí thuật cũng không thể đạt được. Đương nhiên, này cũng không sao cả. Chẳng qua là, hắn nghĩ lại tới siêu hồn trong quá trình, cái kia cái trung niên nam tử đáng sợ ánh mắt trong lòng của hắn, liền dâng lên từng đợt kinh hãi động. Nói không rõ, đạo không rõ, như là tâm huyết dâng trào bình thường, hắn có loại tùy thời đại họa lâm đầu cảm giác. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tạm thời đem loại cảm giác này áp xuống tới, đem tạo hóa thanh liên thu quay về. Dừng lại một chút, trầm ngâm một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại đem tạo hóa thanh liên từ trong thức hải đem ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Đế giận chết, Hỗn Nguyên chung cùng chiến long giản cái này là lưỡng đại tiên thiên pháp khí, cũng liền biến thành vật vô chủ. Tô Tử Mặc đem cái này là 2 kiện tiên thiên pháp khí cùng đế giận túi chữ vật tất cả đều bỏ vào trong túi. Ngươi lần này thật là lời to nha, Lâm Huyền Cơ vụng trộm giơ ngón tay cái lên, nói. Chẳng những vượt qua đại kiếp nạn, biến nguy thành an, còn lấy tới nhiều như vậy bảo bối. Không nói những thứ này phong hào đệ tử túi chữ vật liền sáng lạn là bọn họ bản mệnh pháp khí, sẽ không có một kiện vật tầm thường. Lâm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tình này này ừ, nhất định khắc trong tâm khảm. Tô Tử Mặc ôm quyền, chính lên tiếng nói. Lâm Huyền Cơ vẫy vẫy tay cười hắc hắc nói. Chúng ta cái gì giao tình, năm đó thế nhưng là cùng một chỗ xông qua long đàm người. Hai người nhìn nhau cười cười, những lời này chỉ có hai người nghe hiểu được. Lúc trước Tô Tử Mặc là tránh né Huyết Nha cung cung chủ đuổi giết, dưới cơ duyên xảo hợp lầm sông Long Hải chi cốc mới kết bạn Lâm Huyền Cơ. Tô huynh đệ, ngươi có tâm sự? Lâm Huyền Cơ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, thấy Tô Tử Mặc hai đầu lông mày thủy chung mang theo một chút lo lắng, không khỏi lên tiếng hỏi. Tô Tử Mặc khe khẽ thở dài, nói: "Ta phải đi gặp một người." Người nào? Lâm Huyền Cơ hỏi. Tô Tử Mặc nói, ma môn tố nữ. Ma môn tố nữ chính là Cơ Yêu Tinh, là nàng. Lâm Huyền Cơ lông mày nhíu lại, chợt lộ ra thoải mái chi sắc nói, nàng là Lô Đỉnh hiến tế, ngươi là có lẽ đi xem nàng. Ngươi biết Lô Đỉnh? Tô Tử Mặc hơi hơi kinh ngạc. biết rõ một số, Lâm Huyền Cơ nói, bình thường Lô Đình, bình thường là chỉ một số tà môn ma đạo tu sĩ, dùng thiếu nữ với tư cách Lô Đình, hấp thu âm nguyên đến tu hành. Nhưng ma môn Tố Nữ Tông Lô Đình, lại cùng này hoàn toàn bất đồng. Theo ta nói biết, ma môn Thất Tông bên trong, Vân Vũ Tông thừa hành túng dục chi đạo, giữa nam nữ không thiết lập lễ phép, trở về tự nhiên, âm dương giao hợp, càn khôn giao thái. Chỉ có một cái, không thể động tình, mà Tố Nữ Tông lại hoàn toàn trái lại, thừa hành diệt dục chi đạo. Mỗi một thời đại tố nữ, cũng có thể lựa chọn một người nam tử làm vì chính mình Lô Đình. Có thể đối với nam tử này động tình, nhưng không có khả năng có chút dục niệm. Mượn nhờ Lô Đình tu hành, ma môn tố nữ không ngừng ma luyện đạo tâm, để tăng trưởng tu vi. Ma môn tố nữ có thể tổn thương thiên hạ bất luận kẻ nào, lại không thể thương tổn tới mình Lô Đình. Hơn nữa, một khi nàng đối với Lô Đình hành động dục niệm, công lực sẽ tiêu tán. Nếu là tế gia hiến tế phương pháp tố nữ bản thân công lực sẽ chuyển rời đến Lô Đình trên thân. Nói xong những thứ này, Lâm Huyền Cơ thần sắc cảm khái, nói. Ở kiếp này ma môn tố nữ, chỉ sợ là hủy, đại giới quá lớn. 20 ngày trước một trận chiến, cơ yêu tinh hiến tế Tô Tử Mặc trong cơ thể khôi phục pháp lực tăng vọt có thể chạy ra ngũ đại phong hào đệ tử vây giết. Mà chính nàng, cũng bởi vậy đạo hạnh hủy hết luân lạc thành phàm nhân. Mặc dù nàng đạo tâm, đạt được Tố Nữ Tông đại năng nhận thức cũng đã vô dụng. Tô Tử Mặc trong mắt toát ra thật sâu áy náy cùng tự trách. Gocchuyenaudio.com Đối với những thứ này sự tình, hắn nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả. Còn là thông qua Ngự Thiên Bán Tổ truyền thừa, hắn mới biết được Tố Nữ Tông Lô Đình hàm nghĩa. Chỉ tiếc coi như là hắn biết rõ, cũng đã chậm. Ma môn cố chấp đã đến loại tình trạng này. Hữu tình không muốn, lại nói tiếp đơn giản, nhưng sao mà khó khăn. Động tình càng sâu, lại càng khó khắc chế dục niệm. Đây quả thực vi phạm thiên địa nhân luân, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm được nàng. Tô Tử Mặc nói, nơi này là truyền đạo chi địa tu chân giả khắp nơi đều có, nàng công lực mất hết nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đi thôi, ta đi cùng ngươi đi xem. Lâm Huyền Cơ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai an ủi. Người yên tâm, chỉ cần nàng vẫn còn ma nữ thượng đá trong truyền thừa tựu cũng không có chuyện gì. Hai người lời nói không nói nhiều, thân hình lập lòe, rất nhanh liền biến mất ở chỗ này, cách chương.